Đọc truyện đêm khuya. Thưa quý vị và các bạn, cuộc đối thoại giữa đoàn sứ Đại Việt do chánh sứ Bùi Gia Hựu đứng đầu cùng phái đoàn nhà Tống diễn ra gay gắt. Đoàn của ta đã hoàn toàn nắm thế chủ động, hỏi dồn đoàn nhà Tống những bằng chứng mà nhà Tống cho rằng quân Đại Việt đã chiếm đóng thành Tư Lẫm. Phía đoàn nhà Tống không biết lấy gì để làm bằng chứng khiến cho cả phái đoàn Đại Việt được dịp vui lòng. Bên Đại Việt đã dùng lý lẽ nhân quả của Phật giáo để nói chuyện với phái đoàn nhà Tống. Mọi người mong rằng hai bên sớm đi đến thỏa thuận để phía Đại Việt trả lại cho bên Tống những biên dân của họ, cho họ sớm đoàn tụ với gia đình. Phái đoàn của Đại Việt đã trở về với kết quả cao của cuộc đàm phán về tình hình biên dân hai nước. Nhà vua rất khen ngợi và trọng thưởng cho các thành viên trong đoàn. Sau đây xin mời quý vị cùng nghe phần tiếp tập 3 Bình Bắc Dẹp Nam trong tiểu thuyết lịch sử Tám Chiều Vô Lý của nhà văn Hoàng Quốc Hải qua giọng đọc của nghệ sĩ vùng mỏ Thúy Trà. Đông Các điện đại học sĩ chánh sứ Đại Việt Bùi Gia Hựu liền nói: "Trước hết, bên Đại Việt chúng tôi xin tỏ lòng biết ơn đối với thiên tử nhà Đại Tống. Cũng xin được nói rõ, như từ trước tới nay, các điều trại Trung Hoa vẫn xem chúng tôi là nước phên dậu, tức là chúng tôi làm việc che chắn, bảo vệ cho Trung Quốc, chứ không phải chúng tôi nằm trong Trung Quốc, mà bảo chúng tôi là nước chư hầu. Còn như việc dùng ngôn ngữ nào trong khi thương nghị, rõ ràng là ở đây ta dùng tiếng Trung Hoa, nhưng là tiếng của vùng nào. Thực ra bên quý quốc chỉ có văn tự là thống nhất, còn như ngôn ngữ lại bất đồng. Vì thế người Quảng Tây nói người Quảng Đông nghe cũng chẳng hiểu, nói gì đến Trường Sa, Sơn Đông. Cho nên trong cuộc thương thảo ở đây, quý ngài nói tiếng Quảng Tây hay Quảng Đông để chúng tôi còn cử người thông dịch. Xin quý ngài cảm thông, chúng tôi tuy có thông thạo văn tự Trung Hoa, nhưng chúng tôi sử dụng theo cách của chúng tôi, nói cũng theo cách của chúng tôi. Đại loại, chúng tôi chỉ mượn chữ của quý vị, chứ không mượn tiếng của quý vị, thành thử không thể nói như quý vị được. Tuy nhiên trong sứ đoàn chúng tôi có vài người nói được tiếng Lưỡng Quảng, chính vì thế chúng tôi phải nói qua viên thông dịch. Giả dụ như quý vị lại nói được tiếng của chúng tôi, thời dùng tiếng nói của Đại Việt mà thương thảo thì quý hóa quá. Tiếc rằng trong số quý vị đây, tôi dám chắc không ai nghe và nói được tiếng của nước chúng tôi cả." Quan Đông Các điện đại học sĩ Bùi Gia Hựu ngừng lời, ông ngừng nhìn khắp từng người trong hai sứ đoàn, như là để nhận diện lại một lần nữa. Đoạn ông nói rất rành rõ: "Có nhẽ ta nên bắt đầu công việc. Phía sứ đoàn chúng tôi đã có danh sách kèm theo chức vị gửi tới các vị trước rồi. Tối hôm qua chúng tôi lại đưa danh thiếp của từng người gửi tới quý vị. Tiếc rằng tới giờ phút này chúng tôi vẫn chưa tường hết danh tính quý vị. Phía Đại Việt, tôi Đông Các đại điện học sĩ Bùi Gia Hựu làm chánh sứ, cầm đầu sứ đoàn. Mở đầu đề lĩnh Lý Sư Trung nói: "Vừa đây ông chánh sứ An Nam nói, An Nam là nước phên dậu che chắn cho Trung Quốc, bảo vệ cho Trung Quốc. Nhẽ đời là vậy, phận sự của nước phên dậu là vậy. Song ta chưa từng thấy nước phên dậu nào của Trung Quốc lại vô cớ đem quân đánh vào Trung Quốc như An Nam bất ngờ đánh vào doanh Tư Lẫm ở Khâm Châu. Như thế vẫn chưa cho là đủ, cái nước phên dậu ấy còn tiến đánh Tiền Đồn Như Ngao thuộc Châu Tây Bình, bắt cả chỉ huy sứ Dương Bảo Tài, bắt hơn 5.000 dân, cướp không biết bao nhiêu trâu bò, thóc lúa cùng của cải của dân chúng đem về. Ấy là chưa kể cả Tư Lẫm lẫn Vĩnh Bình, Tây Bình, các biên tướng nhà Đại Tống còn bị giết tàn bạo như Trần Bạt, Lý Diệu Đức, Tống Sĩ Nghiêu, Tả Minh, Hà Nhuận. Vậy sứ đoàn An Nam nói sao đây? Nước phên dậu An Nam nói sao đây?" Lý Sư Trung vênh mặt nhìn sứ đoàn Đại Việt với vẻ đắc thắng. Ai nấy trong sứ đoàn Đại Việt đều mỉm cười. Đoạn đương bưu phó châu mục Lạng Châu nói bằng tiếng Việt để đậu toàn thông dịch. Hai người nháy nháy mắt như ngầm hiểu ý nhau. "Xin Lý đề lĩnh cho biết chứng cớ quân Đại Việt đánh doanh Tư Lẫm vào lúc nào? Các ngài đánh giá Đại Việt chúng tôi quá cao đấy. Tư Lẫm vừa ở xa, vừa ở sâu trong đất Khâm Châu. Nếu quân tôi đi ngựa, cũng mất mấy ngày đường, làm sao có thể che tay bịt mắt người Tống mà đến đánh Tư Lẫm rồi về êm du như vậy? Còn như đi đường biển thì quá hiểm trở, quân tôi có cánh cũng không bay vào Tư Lẫm được. Phó đô tướng quân Đậu Toàn cứ dịch thong thả, rõ ràng từng từ một để các đại quan thiên triều nghe cho tường tận, bởi chính tướng quân có tham gia trận đột kích vào doanh Tư Lẫm nhưng không để lại một dấu vết nào. Thấy phía Đại Việt dồn hỏi mà bên Tống không đưa ra được bằng chứng nào về việc quân Đại Việt đánh doanh Tư Lẫm, các quan bên Tống triều vẻ như vừa tức vừa ngượng. Bỗng quan Đề Lĩnh nói bừa một câu: nếu quân Đại Việt không đánh Tư Lẫm thì quân nào đánh doanh Tư Lẫm? Phên dậu của Trung Quốc mà để cho Trung Quốc bị đánh bất ngờ thế à? Nghe câu hỏi vô lý, cả sứ đoàn Đại Việt đều bưng miệng cười. Lương Bưu lại thủng thẳng đáp lời: Lý Đề Lĩnh bắt bí chúng tôi quá, làm sao mà chúng tôi có thể trả lời được về các sự biến của Trung Quốc? Lý Đề Lĩnh là người cầm quân bảo vệ đất nước mình, không những không bảo vệ được, khi sự biến xảy ra lại đi tra hỏi người ngoại quốc. Nói thực, chúng tôi là tiểu quốc, lo bảo vệ dân mình còn chẳng xong, sao mà giữ được biên thùy, giữ được trung nguyên mênh mông của các vị? Xin đừng đổ thừa cho chúng tôi nữa. Nếu các vị cứ bắt bẻ như thế này, thì cả Bắc Thùy, Tây Thùy của Thiên Triều bị quân Liêu, quân Hạ đánh chiếm. Lỗi ấy cũng thuộc về chúng tôi sao? Nhẽ ra các vị phải thấu hiểu cho chúng tôi, phía Nam phải chống đỡ với quân Chiêm Thành luôn quấy phá, phía Bắc lại lo quân Tống bất cứ lúc nào cũng có thể tràn sang cướp của giết người, chiếm lấy đất đai. Cho nên chúng tôi thân ốc còn chẳng mang nổi mình ốc, thời làm sao có thể lo giữ nước cho Thiên Triều được. Đậu Toàn dịch không nhầm, không sót một lời nào của Lương Bưu khiến sứ đoàn nhà Tống bừng bừng nổi giận. Duy có lại bộ thị lang Dư Tĩnh giữ được sự quân bình, ông không có biểu hiện gì trên gương mặt, trái lại ông còn mỉm cười kín đáo. Tiêu Cố Chi Quế Châu tuy mặt bừng bừng, song ông cố nén giữ để không lớn tiếng. Ông nói: ta nói để Phó Chi Lạng Châu biết mà nhớ lấy. Ông có hiểu ông đang nói chuyện với ai, nói ở đâu không? Các chuyện rắc rối ở biên thùy Tống Việt chủ yếu là do các ông gây ra. Nay thiên tử đã thương không trị tội, cho bàn bạc để các ông biết mà chừa đi. Nhã ra phải nhận lỗi, rồi hứa với thiên tử từ nay không tái phạm nữa, cho đẹp lòng ngài. Đã không làm được thế, lại còn xúc phạm các đại quan, xúc phạm thiên triều. Lưu Tuấn làm việc tại Trung Thư Lệnh, dưới quyền của Thái sư Lý Đạo Thành, được cử làm phó sứ, thấy các quan nhà Đại Tống thương nghị với cung cách trịch thượng. Ông bèn lên tiếng: ở nước tôi có câu chuyện cổ tích đã lưu truyền từ nhiều đời, nay tôi kể hầu các vị nghe để bầu không khí thương thảo thêm phần mát mẻ. Chuyện bắt đầu từ một chú thỏ con lạc mẹ, bèn hốt hoảng chạy đi tìm mẹ. Tới ngã ba, nó không biết chạy đường nào nên cứ ngơ ngác ngó hết ngả nọ tới ngả kia. Một con cáo bị chó săn đuổi từ cánh rừng xa băng xuống đường cũng đang lứa ngớ trước ngã ba. Chợt trông thấy con thỏ, vội chạy ra ngáng đường. À, thế là tao đã bắt được mày đây rồi. Mày định chạy đâu cho thoát tên kẻ cắp kia? Tôi đi tìm mẹ chứ, thỏ đáp. Kẻ cắp lại còn ra mồm, cáo nạt. Lần đầu tiên tôi ra đường nên bị lạc mẹ phải đi tìm, còn chưa biết đi nẻo nào. Tôi biết nhà ông ở đâu mà lấy cắp. Mày còn chối à? Nếu mày không lấy cắp của tao thì bố mày lấy cắp của tao. Mẹ tôi bảo bố tôi bị cáo vồ từ khi tôi còn ở trong bụng mẹ kia. Thế thì ông mày lấy cắp của tao? Ông tôi già lắm rồi, sao mà đi lấy cắp của ông được? Mày không biết thì thôi, hồi ông mày còn trẻ, bố mày chưa bị chết, hai bố con thường đến nhà tao lấy cắp của bố tao, của ông tao. Bây giờ mày phải đền mạng để trả nợ từ mấy đời trước. Thỏ con há hốc mồm ra vì kinh ngạc. Và tất nhiên, cáo không thể bỏ lỡ dịp may hiếm có. Lưu Tuấn ngừng lời, không khí cuộc thương nghị chìm hẳn xuống. Dư Thỉnh, An Phủ Sứ Ung Châu không câu nệ, đi thẳng vào sự vụ. Việc đánh Châu Tư Lẫm tiếc rằng không thu được một bằng chứng nào của quân An Nam để lại, coi như Đại Việt vô can, chuyện ấy cho qua. Thế còn chuyện quân An Nam đánh Như Ngao, Vĩnh Bình, Tây Bình, bắt hơn 5.000 dân, bắt cả chỉ huy sứ Dương Bảo Tài, lại giết nhiều tướng khác nữa, như ông đề lĩnh Lý Sư Trung vừa cáo giác. Việc đó có không? Xin ông Chánh sứ An Nam cho biết. Đông Các Điện Đại học sĩ Bùi Gia Hựu bình thản chỉ vào Đậu Toàn. Ông tòng sự giáp biên thùy nên nói rõ sự thực để quý vị bên Đại Tống được biết. Đậu Toàn là quan võ nên ăn to nói lớn, giọng ông nói tiếng Việt cứ vang ồm chứ không như khi ông thông dịch tiếng Hán. Ông nói, thưa quý vị, cứ như nhời Phật dạy, mọi sự diễn ra trên thế gian này đều nằm trong vòng tạo tác của thuyết nhân quả. Nếu không có chuyện biên quan biên tướng nhà Đại Tống cho lính giả trang làm dân sang đánh phá cướp của, bắt người của biên dân chúng tôi đưa về bên này, rồi cho người mua chuộc, dụ dỗ, kể cả cưỡng bức, khiến cả dân, cả quân lính của chúng tôi bỏ nhà, bỏ cửa, bỏ nước, chạy sang phía các vị, làm cho không biết bao gia đình ly tán, xóm thôn tiêu điều. Chúng tôi đã nhiều lần xin với bên Đại Tống để cho biên dân chúng tôi được sống yên ổn, nhưng nào có được yên ổn. Do lòng tức giận nhất thời, biên dân chúng tôi bảo nhau nhất tề tràn sang để đòi của, đòi người, truy bắt bọn vong quốc, bọn đao tẩu. Trong cơn bực giận, họ hung hăng quá trớn nên bắt cả một số biên dân của quý quốc. Việc này xảy ra do lòng phẫn nộ của dân tôi đã tích tụ từ lâu. Chúng tôi sao biết được, sao cản được lòng dân? Tuy nhiên, số dân bên quý quốc bị bắt trong khi biên dân hai nước xung sát, chúng tôi cho ăn ở tử tế, đối xử như lân bang. Chúng tôi đã lập thành danh sách riêng cho từng làng, từng bản. Dịp thương nghị này, chúng tôi sẽ trao cho quý vị bản danh sách đó và cũng mong sao hai bên sớm đi đến thỏa thuận để chúng tôi trả lại những biên dân của quý vị cho họ sớm đoàn tụ với gia đình, quê hương. Quý vị cứ một mực nói rằng chúng tôi cáo buộc chứ không có chuyện lính đóng giả dân rồi tràn sang Đại Việt cướp phá. Nếu các vị cần, chúng tôi sẽ trao cho các vị một danh sách có hàng trăm tên bị bắt đã khai báo từ tên tuổi, quê quán, nơi đồn trú và cả tên tuổi của thượng cấp nó. Ngay cả nhân chứng sống, chúng tôi cũng không thiếu. Đậu Toàn vừa dứt lời, lại bộ thị lang Dư Tĩnh hỏi luôn. Chúng tôi muốn biết tình hình tính mạng và sức khỏe chỉ huy sứ Dương Bảo Tài của chúng tôi hiện nay ra sao? Rất lấy làm tiếc, chúng tôi có được biết ngài chỉ huy sứ Dương Bảo Tài bị mất tích trong lúc biên dân hai nước xô sát. Giữa cảnh xung đột hỗn loạn ấy, không biết họ đưa Dương Đại Nhân đi đâu hoặc Dương Đại Nhân đã thoát thân mà đi về đâu đó. Vậy xin cả hai bên chúng ta cùng gắng dò tìm tin tức của đại nhân. Biện dẫn của Đậu Toàn càng làm cho các đại quan của Thiên Triều nộ khí xung thiên. Thấy không khí cuộc thương nghị sa đà vào chuyện hai bên cáo buộc lẫn nhau có nguy cơ dẫn đến căng thẳng đổ vỡ, quan chánh sứ Đại Việt bèn lên tiếng. Ông nói, kính thưa các đại nhân, việc hai bên đưa ra các cáo buộc đều là những việc đáng tiếc đã xảy ra. Vâng mệnh thiên tử nhà Đại Tống, chúng tôi tới đây thương nghị nhằm hàn gắn lại những gì có thể hàn gắn, chứ không phải khơi sâu thêm các vết đau đó. Nếu đã kể lể lại nỗi đau, nỗi thống khổ, thì bên Đại Việt chúng tôi có thể kể đến trăm năm không vợi. Bởi dân Đại Việt phải chịu cả ngàn năm đô hộ, song thiết tưởng không nên bới cho tàn mà tìm lửa đỏ làm chi cho nhọc sức. Tôi mạo muội khởi đề một phương cách làm việc. Bắt đầu từ buổi mai, hai vị chánh sứ làm việc với nhau, còn lại các quan của hai sứ đoàn làm việc với nhau. Nhưng chúng ta phải chấm dứt sự cáo giác lẫn nhau, mà chỉ bàn tới các thể chế cho sự hiếu hòa, ngõ hầu đạt tới sự an cư lạc nghiệp cho biên dân cả hai nước. Nếu các đại nhân ưng thuận, thì hai chánh sứ đoàn chúng tôi sẽ bàn bạc với nhau các việc cần làm trong những ngày tới. Lời đề đạt của chánh sứ Đại Việt được phía Đại Tống hết sức tán thưởng. Bầu không khí cuối ngày trở nên cởi mở và có phần thân thiện hơn. Ngay buổi tối hôm đó, quan chánh sứ lại bộ thị lang nhà Đại Tống là Dư Tĩnh cho người đem lại biếu quan chánh sứ Đại Việt một vưu vật. Đó là tập thơ gồm 100 bài thơ hay vào loại kim thi của Lý Bạch và có cả bút tích của Lý Tiên Sinh. Tập thơ in trên nền giấy xuyến chỉ, bìa bằng vàng ròng, kèm với tập sách là một phong thư viết trên giấy hoàng điệp. Thư như sau: kính gửi Bùi Đông, các điện đại học sĩ. Chúng tôi có nhiều thứ quý và bậc nhất gầm trời. Song thơ của thi hào Lý Bạch được xem là vưu vật bậc nhất ở nước tôi. Hạnh ngộ được trao gửi Tiên Sinh, tôi rất hài lòng bởi quý vật đã tầm được quý nhân. Lại bộ thị lang nhà Đại Tống là Dư Tĩnh kính bái. Mở tập sách xem lại các bài nổi tiếng của bậc thi bá mà học sĩ yêu thích từ tuổi học trò, lòng đầy phấn chấn. Quý nhất tập sách không phải tấm bìa bằng vàng ròng mà chính là mấy dòng lưu bút của vị Trích Tiên. Thú vị hơn nữa là bậc đại thi bá này lại trích hai câu trong bài Tương Tiến Tửu viết hẳn vào một trang trắng đầu sách để làm lưu bút. Tự cổ thánh hiền giai tịch mịch, duy hữu ẩm giả lưu kỳ danh. Có nghĩa là từ xưa các bậc thánh hiền đều bặt vắng, chỉ có các bậc ẩm giả mới được lưu danh tính. Sau ba ngày thương nghị, cuối cùng hai bên đi đến ước thúc. Biên quan biên tướng hai nước từ nay phải kiềm chế không để cho dân chúng qua lại, gây rối khiến trật tự bị đảo lộn, tài sản của dân lành bị xâm hại. Biên quân mỗi nước phải đóng quân cách biên thùy từ 15 dặm trở lên, tránh sự va chạm, sự tranh chấp do tính hiếu thắng dẫn tới hiếu chiến của những người lính trẻ tuổi nhằm tránh sự xung đột. Mỗi bên phải trao trả cho bên kia những người dân thường bị bắt cùng các tài sản của họ. Tìm kiếm để trao trả người sống hoặc thi thể người chết thuộc hàng biên quan, biên tướng, biên quân của mỗi bên bị bắt hoặc bị chết trong khi giao chiến. Mỗi bên phải trao ngay cho bên kia danh sách của người bên mình bị bắt, bị chết hoặc bị mất tích do xung đột biên thùy gây ra. Hai bên cam kết tôn trọng những điều đã thỏa thuận trong ước thúc nhằm đem lại tình hòa hiếu lân bang giữa hai nước. Trước khi đoàn ta ra về, An Phủ Sứ Ung Châu là Dư Tĩnh còn tặng tiền lộ phí cùng quà riêng cho mỗi quan viên trong sứ đoàn. Lại bộ thị lang Dư Tĩnh đưa tiễn đoàn tới non 5 dặm đường. Trước lúc chia tay, ông còn trao tặng riêng quan Bùi Chánh Sứ một gói quà. Hai bên lưu luyến mãi mới chia tay được. Sứ đoàn về tới nhà công quán Lạng Châu phải nghỉ lại vì trời tối. Quan Chánh Sứ Bùi Gia Hiệu sai mở hộp quà biếu, thấy trong đó có một chiếc quạt ngà, một chiếc chén to bằng chiếc hạt mít làm từ đá hồng ngọc, một bài thơ lưu biệt và một bức thư gửi quốc vương An Nam xin thả Dương Bảo Tài. Sau này, những gì đã ký trong ước thúc với người Tống, phía Đại Việt đều thực thi nghiêm chỉnh. Riêng Dương Bảo Tài được xem như là đã mất tích. Cả sứ đoàn Đại Việt trở về đều được nhà vua khen, mỗi người đều có trọng thưởng. Biên thùy tạm lắng. Ông Đồ Sủi từ ngày tục huyền cũng thôi không dạy học nữa mà chuyển hẳn sang nghề làm thuốc, tức là xem mạch kê đơn bốc thuốc, vừa thăm bệnh vừa bốc thuốc tại nhà khiến ông thêm vất vả. Cứ tưởng quay sang làm thuốc, cái thân sẽ được nhàn đôi chút, nhưng có phải người bệnh nào cũng tự mình đến nhà thầy lang khám bệnh lấy thuốc được đâu. Dân ta còn nghèo lắm, có thói quen ốm no bò dậy, chứ tiền đâu mà hơi ốm đã chạy tới thầy lang. Thành thử chỉ khi nào họ ốm liệt giường liệt chiếu, thập tử nhất sinh, khi ấy họ mới chịu mời thầy thuốc. Đã tới nước đó, thời thầy thuốc phải vắt chân lên cổ mà chạy tới nhà người bệnh, trách chi không mệt. Thường có mấy hạng người thầy thuốc phải tới thăm bệnh tại gia. Thứ nhất là hạng quan dạng quyền thế trong vùng. Hạng người này không chỉ riêng họ mà cả nhà họ mới chỉ sổ mũi hắt hơi. Họ chỉ nhắn mời chứ chưa cần phải cho người nhà đi mời. Thầy thuốc đã phải vội vã đến ngay xem mạch, kê đơn xong có khi còn phải tự mình đi bốc thuốc đem đến tận nhà mà không dám tính tiền. Ông Đồ Sủi nay là ông Lang Sủi chúa ghét hạng người này. Hạng thứ nhì là những người nhà giàu. Hạng này họ trả tiền sòng phẳng nhưng phải phục vụ họ tận tình, không kể ngày đêm. hạng thứ ba là lớp nghèo kiết cùng đinh. Khi tìm tới thầy thuốc cũng là lúc tìm đến thầy chùa lo việc làm lễ cầu siêu. Hạng này thì 100 người may ra cứu được 1-2. Với hạng người này thì vừa mất công, vừa mất của, vừa tốn sức giúp họ như mọi việc làm từ thiện thôi, chứ không thu được vốn lời lợi lộc gì cả. Trải công việc, ông Đồ mới nghiệm ra một điều rằng những người có lương tâm dù làm bất cứ nghề gì, việc gì cũng đều phải chu đáo. Và vì thế đối với họ, ở đời chẳng có công việc nào là nhàn nhã. May nhờ có cô Tuất, người vợ kế của ông, vừa khỏe mạnh, vừa đảm đang tháo phát, nên gánh vác giúp ông đủ mọi việc. Các việc nội trợ trong nhà, thời khỏi nói, ngay cả những việc không nặng nhọc, nhưng phức tạp, tỉ mỉ, tinh tế là việc bào chế thuốc, ông chỉ bào ban 1 lần là Tuất đã có thể làm được. Lại nói cô Khiết từ ngày có mẹ kế, cô cũng đỡ vất vả hơn. Thật ra mọi sự không phải cơm đã lành, canh đã ngọt ngay từ những ngày đầu. Cứ nghe người ta nói nhiều đến chuyện mẹ ghẻ con chồng, Khiết cũng thấy ngại. Lúc đầu vì thương cha nên Khiết cũng muốn có người thay mẹ đỡ đần cha, kẻo cha cứ vò võ một mình. Nhưng khi điều đó thành sự thật thì cô lại tủi thân, vừa thương mẹ vừa ngầm theo dõi cha, xem cha có vì người ấy mà quên mẹ con cô không. Nhất là với cô Tuất, người gì ghẻ, Khiết xét nét đủ điều. Nào là cô Tuất không biết chữ, một chữ bẻ đôi cũng không biết, chứ không như mẹ. Mẹ không chỉ đọc sách mà còn giải nghĩa được những điều sách nói. Còn phẩm bình điều hay nhẽ trọng của Thánh Hiền, mẹ người mảnh mai duyên dáng nhỏ nhẹ, ý nhị, cô Tuất người thô cằn, nói năng đi đứng mạnh mẽ như đàn ông. Tay to, bàn tay thô nháp, chân thì ục ịch, hai bàn chân như hai chiếc bàn cuốc. Nực cười nhất là hai ngón chân cái to đùng như hai chiếc càng cua bể lại quặt về một phía ngược với 4 ngón kia. Nếu đứng chụm chân lại thì hai ngón cái hướng về nhau như đôi càng cua của một con cua. Người ta bảo đó là chân của người giao chỉ. Nghe đâu người Tàu từ đời Tần đời Hán đô hộ nước ta thấy chân cẳng người mình như vậy, họ liền đặt tên nước mình là giao chỉ. Chân cẳng như thế thì không đi được hài, cả ngày đi chân đất. Chỉ trước khi đi ngủ mới ra cầu ao khoáng khoáng bản chân, rồi chân nọ đạp lên chân kia, xỏ vào đôi dép da trâu mỏng xính, kéo lê lẹt bẹt trên sân. Vào tới trong nhà, cát đã bám đầy gót chân, còn ngón chân cái thì một nửa luôn ở ngoài dép. Trước khi đi ngủ, lại đem chiếc chổi quét nhà đặt dưới chân giường, chùi chùi đập đập bàn chân vài lần, thế là lên giường chui vào chăn. Bẩn ơi là bẩn, chẳng giống mẹ mình một tẹo nào. Khiết cứ để ý, cứ soi mói người vợ của bố mình kiểu trẻ sợi tóc làm tám. Tuy vậy, Khiết cũng biết kiềm chế, chưa hề có một lời nói hỗn, một cử chỉ khiếm nhã với người dì ghẻ, mà chỉ im lặng và lạnh nhạt thôi. Tất cả những cử chỉ và tâm trạng của Khiết không thể qua mắt người dì ghẻ như cô Tuất được, bởi cô Tuất là chị cả của một đàn em, nuôi dạy và lo toan cho các em như trách nhiệm của người mẹ. Bởi vậy, Tuất rất độ lượng, vừa coi Khiết như em mình, lại vừa coi Khiết như con mình. Tuất thường nghe các bậc bề trên răn dạy, gái nuôi con chồng, kế phụ, kế mẫu. Vì thế các việc nặng nhọc, Tuất nhẹ nhàng bảo Khiết, con cứ để đấy dì làm cho. Tuất săn sóc Khiết từ miếng ăn, cái mặc, tìm mọi cách gần gũi. Lúc đầu Khiết im lặng và tự nhủ, để xem bà ấy giả dối được bao lâu. Nhưng rồi thời gian kéo dài, tới cả 1 năm, những hành vi của người dì ghẻ, dù khéo léo hay vụng về, Khiết đều phải thừa nhận rằng dì ấy chân thực, dì ấy quý mình, dì ấy yêu mình. Thầy Đồ Lê Trung Lương làng Sủi, trước kia mọi người quen gọi là ông Đồ Sủi, nay ông làm thầy thuốc, người ta lại gọi ông là ông Lang Sủi. Dù làm thầy giáo hoặc thầy thuốc cũng vẫn là con người ấy, bản chất ấy, trung thực, lương thiện và nhân ái. Qua mấy năm làm thuốc, mấy người phụ nữ trong nhà đã thuộc lòng các vị thuốc, có khi không cần nhìn mặt hàng, chỉ ngửi mùi hoặc sờ tay cũng biết nó là vị gì. Ông Lương đã kiếm về không biết bao nhiêu giống cây thuốc quý. Cây thì làm thuốc, cây thì làm thang, cây thuốc bổ, cây thuốc bệnh. Hai dì cháu Khiết đã nhân giống trồng khắp cả vườn, không còn một chỗ nào cho đất trống, ngoại trừ cái sân đất nện láng vôi cùng dẻo ngõ làm lối đi vào sân nhà. Ngay cái ngõ đi ấy, hai bên vệ lề cũng trồng kín hai hàng cúc chi, vừa làm cảnh, vừa lấy hoa làm thuốc. Có loại chỉ trồng một lần, tới mùa thu hái không còn cây nào. Sang xuân mưa xuống, cây lại mọc kín đất như ích mẫu, bồ công anh, ngải cứu. Dạo này ông lang sủi, người gầy dọc hẳn đi, dường như ông đi suốt ngày, lúc nào ghé được qua nhà hoặc là để lấy thuốc, hoặc là ăn uống thì người chờ lấy thuốc, người mời đi thăm bệnh đang đợi ông chật nhà. Chẳng hiểu sao mùa sởi đậu năm nay, nhiều người mắc tràn lan, cứ như là dịch vậy. Sởi đậu thường là trẻ nhỏ, từ 1 đến 15 tuổi mới hay bị, người ở tuổi trưởng thành ít khi bị hai bệnh đó. Thế nhưng năm nay lại hoàn toàn khác, có người tới 4-5, 10 tuổi vẫn còn bị đậu mùa. Nhiều người không biết triệu chứng khi còn đang ủ bệnh, chẳng biết kiêng khem nên bệnh nhẹ hóa nặng. Có người không kiêng được gió máy hoặc nước lạnh để đậu chạy vào gây sốt cao, lên cơn co giật. Có người không chịu được, cứ gãi, làm lở loét toàn thân, khiến mỗi mụn đậu thành một mụn nhọt, tấy mủ đen, bốc mùi tanh thối như một xác cá chết ươn. Có trẻ sởi đang lên, cha mẹ không biết, lại cho con sông nước lá, khiến sởi chạy vào mắt. Hai bên mắt trẻ đã chớm nhảy quạt, mù là điều khó tránh. Đại loại, bệnh tới mức sắp nhập quan tài rồi, người nhà mới đi mời thầy thuốc. Mùa sởi đậu kéo dài suốt từ đầu xuân tới giữa hạ. Vào hạ, số người chết ngày một tăng, khiến ông lang sủi đâm nản. Ông buồn nhất là người bệnh chết phần nhiều do không hiểu biết mà ra. Nhưng làm thế nào để cho những người nông phu nghèo kiết xác kia có hiểu biết về các bệnh thường gặp để tránh những rủi ro, thậm chí dẫn tới cái chết vừa thảm thương, vừa vô lý, thì quả là thầy lang sủi bất lực, bởi nó nằm ngoài tầm với của ông. Hàng ngày đi thăm khám chữa bệnh cho các người bệnh từ làng nọ qua làng kia, ông nhận thấy nơi bãi tha ma, các ngôi mả mới đáp vội, cứ như nó tự chui từ đất lên như một loài nấm, mỗi ngày một nhiều thêm. Lạ thay, sao cái chết thì nhằm vào người nghèo khó. Suốt mùa hoa đậu này, ông chưa thấy một chức sự nào trong bộ máy công quyền, từ hương ấp đến châu quận vùng ông cư ngụ đây, lâm bệnh. Ngay cả gia đình họ dường như cũng được nằm ngoài sự bất hạnh đó. Hơn nữa, ông cũng không thấy bộ máy ấy nó nhúc nhích một tí ti nào trong việc chống lại cái chết đang lan tràn nơi thôn xóm. Và nữa, cả thái y viện cùng thái y ti, chúng cũng ngó lơ tất thảy trước mọi dịch bệnh và thân phận của người dân. Vừa mỏi mệt vừa thất vọng, ông lang sủi dừng chân nghỉ ngay trên bãi tha ma, làng lồi nằm cạnh đường đi, xung quanh là cánh đồng lúa và những dải rừng xanh đứt nối. Nhìn trước nhìn sau, nhìn trái nhìn phải, không một bóng người lại qua. Ông lang sủi lặng nhìn những ngôi mả mới, mà cảm như chính mình có lỗi, chính mình có tội với những oan hồn này. Ông định nói một đôi điều từ lâu chất chứa trong tim can óc não. Nếu không thoát ra được, nó sẽ kết thành u thành cục rồi phát bệnh. Nói ở đây giữa chốn đồng không mông quạnh này, chẳng có kẻ nào nghe được mà tâu báo quan trên. Còn những người chết quần tụ ở tha ma này thuần là những linh hồn lương thiện cả. Họ thuần phát như hạt lúa củ khoai. Họ là những người đứng đắn, chẳng thèm đi tâu mách những điều mình nghe được. Yên tâm vì chẳng còn nỗi hiểm nguy nào vây bủa, ông lang sủi vận hết tâm lực của một người có chữ nghĩa, khơi dậy cái nghĩa khí của một kẻ sĩ chốn đồng quê. Ông đứng nghiêm trang ngửa mặt vái trời năm vái, cúi xuống vái đất ba vái. Đoạn ông e hèm dọn giọng và nói to như thể ông thường nói trước đám đông học trò. Hỡi trời cao đất dày, hỡi hồn thiêng sông núi, hỡi anh linh các tiên liệt, hãy chứng cho lòng tôi. Tôi là một thầy thuốc, nhưng không cứu được người bệnh. Vì thầy thuốc ít quá, cả chục làng quanh đây chỉ có mình tôi làm thuốc. Trong khi có cả trăm cả ngàn người ngã bệnh, thế mà các chức dịch trong bộ máy công quyền, từ hương ấp tới châu quận và tận triều đình, chúng đều im hơi lặng tiếng trước dịch bệnh và cái chết của người dân. Tôi nghe nói nước tôi đang trong thời hưng thịnh. Thời thịnh mà còn thế này, nếu vào thời suy, hẳn là các quan sẽ giết mổ dân như mổ gà, mổ vịt, làm thức ăn hàng ngày. Lạy trời, lạy đất chứng cho, hỡi những linh hồn oan thác, tôi không hề nhúng tay vào việc sát hại các người. Đó là đặc quyền của các quan lớn, quan bé trong bộ máy triều đình. Sĩ nhân không được phép tham gia. Thưa quý vị và các bạn, nghe tin thầy lang sủi ốm, làng trên xóm dưới gần xa kéo đến thăm ông. Nhà lúc nào cũng chật ních người. Hai dì cháu cô Khiết cứ lo đủ nước non cùng chào mời khách, trả lời sự thăm hỏi của khách cũng đã thấm mệt. Những học trò của thầy Đồ Sủi ở các độ tuổi, họ ra vào khép nép, tôn kính nhưng không kém phần ái ngại cho gia cảnh của thầy. Câu chuyện tiếp diễn thế nào, xin mời quý vị đón nghe trong chuyên mục đọc truyện ngày mai lúc 22 giờ. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.